Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 241, dị hỏa đối với dị hỏa. Chiến Hàn Phong, ngươi, nghe được Tiêu Sát lời ấy. Tô Thiên trong mắt xẹt qua một vệt trần chờ. Nhìn đến Tô Thiên còn đang do dự. Tiêu Sát nói bổ sung, đại trưởng lão, ta cũng là nội viện một phần tử. Không thể trơ mắt nhìn Hàn Phong đẳng nhân hủy diệt nội viện. Ta cũng nắm giữ dị hỏa. Biết rõ vẫn lạc tâm viêm một khi bạo phát. Hậu quả chính là cỡ nào nghiêm trọng. Đại trưởng lão, liền để Tiêu Sắt đi thôi. Thực lực của hắn không phải là dụng tu vì là có khả năng cân nhắc. Ở chưa đột phá đấu tông trước, liền ngay cả ta đều không dám nói có thể thắng được hắn. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng là dựa theo Tiêu Sắt trước đó an bài. Nói tiếp, nghe được liền ngay cả Tiểu Y Tiên đều đồng ý. Tô Thiên cũng là triệt để đã không có lý do để phản đối. Hơn nữa, trong lòng cũng của hắn là rất hiếu kỳ vị này người mang dị hỏa. Để hắn nhìn không thấu thiếu niên đến tột cùng là gì thực lực. Ngay ở Tô Thiên cùng Tiêu Sắt mấy người trò chuyện thời điểm. Hàn Phong đã chờ không nhịn được. Nhìn Tô Thiên mọi người, chất vấn, Tô Thiên đại trưởng lão, cuối cùng hỏi một lần nữa, dị hỏa, ngươi trao trả phải không nộp? Hừ, đối mặt Hàn Phong chất vấn, Tô Thiên hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung ra, một đạo cường hãn đấu khí giải lụa đột nhiên tự tay áo bào bên trong bắn mạnh mà ra. Đấm thẳng Hàn Phong, Tô Thiên đột nhiên ra tay, làm cho Hàn Phong sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Một đạo ngọn lửa màu lam đậm vung ra, cùng đấu khí giải lụa đụng vào nhau. Oanh, trầm thấp tiếng trầm vang lên. Hai cỗ đấu khí va chạm sinh ra gợn sóng năng lượng. Chấn động đến mức Hàn Phong lui ra mấy chục mét có hơn. Vừa mới ngừng lại lùi thế. Đấu tông cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Hàn Phong cưỡng chế trong cơ thể bị chấn động đến mức sôi trào máu tươi. Nghiêng đầu hướng Kim Ngân nhị lão cùng với độc tông, tám cánh cửa, Địa Viêm tông đẳng nhân nói, hai vị tiên sinh, mấy vị tông chủ, liền xin nhờ ngươi nâng đỡ già Nam học viện đám người kia. Ta đi lấy dị hỏa. Ha ha, giao cho chúng ta đi. Kim Ngân nhị lão nghe vậy, cũng là không chần chờ chút nào. Một kim một ngân lượng bóng người trong nháy mắt thoáng hiện ở Hàn Phong trước người. Chặn lại rồi muốn lần thứ hai ra tay công kích Hàn Phong Tô Thiên. Nhếch miệng cười nói. Tô lão đầu, liền để hai huynh đệ chúng ta đến tiếp ngươi vui đùa một chút đi. Vừa nói, khoảng hai người kết năm. Phát đến một đạo cực kỳ cường hãn đấu khí màu xanh nhạt giải lụa. Đột nhiên đánh ra hướng về Tô Thiên. Tô Thiên mặt không sợ hãi. Thân hình hơi động, thiểm lược đến Kim Ngân nhị lão trước người. Song phương giao chiến cùng nhau, nhìn Tô Thiên bị Kim Ngân nhị lão dây dưa kéo lại. Độc tông Phạm Lao, tám cánh cửa viên quần áo mấy người cũng là triệt để thả ra ràng buộc. Cùng già Nam học viện các vị trưởng lão giao chiến cùng nhau. Thấy già Nam học viện cường giả đều bị ngăn trở. Hàn Phong cười hì hì, ánh mắt nhìn về phía phần thiên luyện khí tháp. Nơi đó chỉ có Hổ Càn cùng mấy vị hắn quen thuộc đấu vương trưởng lão cùng với một chưa từng thấy. Thiếu nữ tóc bạc canh gác. Đây đối với nắm giữ dị hỏa. Mà tu vi đạt đến đấu hoàng đỉnh cao hắn mà nói. Không có quá to lớn uy hiếp. Chợt sau lưng hai cánh rung lên. Thân thể hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc hướng về thiên phần luyện khí tháp lao đi. Ngay ở Hàn Phong khoảng cách thiên phần luyện khí tháp không đủ trăm trượng thời gian. Một đạo to lớn sơn trướng hư ảnh, đột nhiên từ hắn đỉnh đầu hạ xuống. Hàn Phong hơi nhướng mày, chấn động đấu khí hai cánh hiểm hiểm trốn ra sơn trướng hư ảnh tập kích. Chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy một vị chưa từng gặp xa lạ thiếu niên. Tay cầm một thanh quái dị trường kiếm màu tím, đang một mặt trêu tức nhìn chăm chú hắn. Hàn Phong, hai chúng ta tới chơi chơi đi. Tiêu Sắt trùng Hàn Phong vẫy vẫy tay. Khiêu khích nói, chưa dứt sữa tiểu tử, ngươi là người phương nào? Mặc dù đối với Tiêu Sắt có can đảm đối với hắn khởi xướng khiêu chiến cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng từ Tiêu Sắt vừa phát động công kích, hắn đoán được tu vi của đối phương dừng lại với đấu vương đỉnh cao. Một vị trẻ tuổi như vậy đấu vương đỉnh cao cường giả. Thiên phú xác thực được trời cao chăm sóc. Đáng tiếc chọn sai rồi đối thủ. Phải biết, đấu vương đỉnh cao đối với đấu hoàng đỉnh cao. Không có bất cứ hồi hộp gì có thể nói. Ta là ai đều không quan trọng. Quan trọng là ta đối với ngươi trong cơ thể hải tâm diễm cùng trên tay ngươi u hải nạp giới cảm. Thấy rất hứng thú, Tiêu Sắt cười dài mà nói. Muốn chết, hắn Hàn Phong là người phương nào? Đường đường lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Được khen là hắc giác vực luyện dược người số một. Từ trước đến giờ chỉ có hắn ghi nhớ đồ của người khác. Lúc nào có người dám ghi nhớ hắn? Chợt chân phải mãnh liệt đạp hư không? Tảng lớn ngọn lửa màu lam đậm từ trong cơ thể hắn đột nhiên hiện lên. Hỏa diễm cấp tốc khuếch tán. Trong khoảnh khắc, liền khác nào nước biển giống như che ngợp bầu trời hướng Tiêu Sắt bổ nhào mà đi. Thế phải đem này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đốt thành cho bụi. Dị hỏa sao? Ta cũng có. Nhìn đến Hàn Phong cho gọi ra tảng lớn dị hỏa. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Tay trái đột nhiên nắm tay. Hầu như giống như là Hàn Phong tảng lớn ngọn lửa màu phấn hồng đột nhiên đập ra. Cùng Hàn Phong hải tâm diễm va chạm vào nhau. Oanh, trầm thấp nổ vang ầm ầm vang lên. Hai loại màu sắc khác nhau hỏa diễm đụng vào nhau. Tương giao chỗ sinh ra nhiệt độ cao. Làm cho hư không vặn vẹo. Biến hình, lại cũng nắm giữ dị hỏa. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, thân ở màu lam đậm trong biển lửa. Hàn Phong nhìn về phía đối diện thân ở màu phấn hồng biển lửa Tiêu Sắt. Đồng tử, con người đột nhiên rụt lại. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Này ngọn lửa màu phấn hồng uy lực hoàn toàn không kém hắn hải tâm diễm. Mà xếp hạng thứ 15 khoảng trừng. Trái phải dị hỏa hắn cũng đều nhận thức. Cũng không bao hàm màu phấn hồng. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Là do hai loại xếp hạng thấp hỏa diễm dung hợp mà thành. Xem ngọn lửa này thiêu đốt ngẫu nhiên hiện ra hư huyễn liên hình. Nói vậy trong đó một loại hẳn là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Một loại khác vậy là cái gì? Tình cờ hiện ra trắng sữa. Hỏa hồng hai cái hư hóa long ảnh. Còn có chứa vô cùng viêm cùng cực hàn hai loại khác biệt với cốt linh lãnh hỏa thuộc tính. Chẳng lẽ là một loại chưa bao giờ hiện thế trôi qua dị hỏa? Coi như là nắm giữ hai loại dị hỏa. Vậy hắn đến tột cùng là làm sao dung hợp lại cùng nhau? Lẽ nào cũng tu luyện phần quyết? Trong lòng mấy cái này ý nghĩ nhanh chóng thiểm lược mà qua. Hàn Phong bằng triệt để âm trầm lại. Nếu như trước mắt cái này tuổi trẻ kỳ cục thiếu niên cũng tu luyện phần quyết. Như vậy hắn ngày hôm nay bất luận trả giá loại nào đánh đổi. Đều phải tại chỗ đánh giết đối phương. Bởi vì phần quyết trừ hắn ra, cũng chỉ có vị kia bị hắn phản bội ma quỷ lão sư có. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh bản. Tiểu tử, công pháp của ngươi đến tột cùng đến từ đâu? Thì lại làm sao đem này hai loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhau? Hàn Phong lớn tiếng quát lên. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Ngậm ra một vệt không hề che giấu chút nào châm chọc cùng trêu tức. Thản nhiên nói, ngươi chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, tràn ngập ở trên trời bên trong ngọn lửa màu phấn hồng dần dần thu nhốt vào. Cuối cùng dán bám vào thân thể hắn mặt ngoài bên trên. Hỏa thần nộ tầng thứ nhất, thiên xà biến. Hỏa thần nộ tầng thứ hai, cổ long biến. Thoáng chốc, Tiêu Sắt khí thế quanh người tăng vọt. Trực tiếp từ đấu vương đỉnh cao nhảy lên tới đấu hoàng. Từ hai loại dị hỏa dung hợp mà thành hỏa diễm sử dụng tới hỏa thần nộ. Giờ khắc này nghiễm nhiên đã không kém hơn địa giai cao cấp bí pháp cấp độ. Hàn Phong, nạp mạng đi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt hai tay nắm chặt ma kiếm. Ở ma kiếm gia trì dưới, khí tức lần thứ hai kéo lên. Nghiễm nhiên đã đạt đến đấu hoàng đỉnh cao cấp độ. Mơ hồ có bước vào đấu tông dấu hiệu. Vừa đến hắn liền thi triển ra thường dùng chiêu số. Xích viêm kiếm phá cực, ngang qua bát phương, trên người hồng quang rung động, một thanh vượt qua 40 mét dị hỏa cự kiếm bỗng dưng bao trùm ở ma kiếm bên trên. Dựng thẳng chém thẳng vào hướng về Hàn Phong, chiêu kiếm này, là tiêu sắt dùng địa giai trung cấp đấu kỹ xích viêm kiếm. Phá cực dung hợp ngang qua bát phương sử dụng tới phải giết một chiêu kiếm. Đã từng dựa vào chiêu kiếm này, ở không nhờ và bí pháp đích tình huống dưới, hắn đánh bại đấu hoàng bát tinh lăng ảnh. Giờ khắc này ở nhờ bí pháp, lấy vượt xa lúc trước thực lực triển khai mà ra, uy lực có thể tưởng tượng được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.